đôi mắt màu mực đen láy để lộ ra ý cười sung sướng. Chương 56: Mang đi. Một đêm mưa to gió lớn, Ngô Linh Tê không ngủ yên. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, dường như có một bóng đen quen thuộc đang ngồi ở đầu giường, rất có hứng thú mà nhìn nàng chăm chú. Ngoan nha, hai ngày nữa ta sẽ đến đón nàng. Người nọ nói rất nhẹ và trầm, như là nỉ non. Trên môi vừa ấm vừa ngứa, Ngô Linh Tê cau mày hừ một tiếng, ngơ ngác mở mắt. Tấm màn khẽ lay động, không thấy một bóng người. Nàng trở mình tiếp tục ngủ. Trời mưa suốt đêm, những vũng nước trong sân trong vắt soi bóng những hàng cây xanh thẳm. Ngô Linh Tê hơi ngạc nhiên khi nhận được ý chỉ triệu kiến của hoàng hậu vào sáng sớm. Nàng không có ấn tượng sâu sắc đối với Phùng hoàng hậu. Kiếp trước và hiện tại, nàng cũng chỉ thấy bà ta ở tiệc xuân một lần, nên không rõ tính tình của bà ta. Chỉ có một điều chắc chắn là khi hoàng hậu chỉ đích danh bản thân đến triệu kiến, tất nhiên không đơn giản chỉ là uống trà tán gẫu như vậy. Lợi ích và liên lụy sau lưng việc này rắc rối khó gỡ, không thể đoán được là phúc hay họa. Sau khi sửa soạn chỉnh tề đi ra ngoài, Ngô Linh Tê sững sờ khi nhìn thấy Thanh Tiêu đứng ở bên cạnh xe ngựa. Thường ngày đều là Ninh Ân đi theo nàng ra ngoài, nhưng hôm nay không thấy hắn đâu. Ngô Uyên đích thân đưa con gái ra ngoài, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng thở dài một hơi, trịnh trọng dặn dò: "Con gái à, tỷ tỷ sẽ cùng con vào cung, nhớ nhất định phải cẩn thận từ lời nói đến chuyện làm của mình, lấy đại cục làm trọng." "Dạ vâng, con đã biết." Ngô Linh Tê dùng khóe mắt nhìn về hướng cửa, lúc này mới phục hồi tinh thần, đi theo Ngô Tân Di lên xe ngựa. Cung Khôn Ninh trang nghiêm và trang trọng. Hồi lâu sau mới nghe được Phùng hoàng hậu đang lễ Phật. Ngay cả cung nữ hầu hạ ở đại sảnh cũng giống như tượng đất, yên lặng đứng ngay ngắn. Sau khi đại nữ quan truyền lại, Ngô Linh Tê bước vào điện theo tỷ tỷ. Khi nhìn thấy Tiết phu nhân ở bên cạnh hoàng hậu, trong lòng Ngô Linh Tê lột bột, càng thêm bất an. "Đều đứng lên cả đi." Hoàng hậu dựa vào trên giường nhỏ, tay đặt lên nhau, nắm lấy một chuỗi Phật châu từ từ chuyển động. Đôi mắt của bà ta liếc nhìn hai nữ nhi Ngô gia từ trên xuống dưới, dừng lại ở trên người Ngô Linh Tê, nói: "Đều nói hai nữ nhi của Ngô tướng quân, một cương một nhu, giống như ngọn lửa trong nước suối. Hôm nay cẩn thận nhìn lại, quả nhiên là danh bất hư truyền." Ngô Linh Tê và Ngô Tân Di đã trao đổi ở trên đường, cùng đồng thanh nói: "Tạ nương nương tán thưởng." Hoàng hậu lại nói: "Đặc biệt là Ngô nhị cô nương dịu dàng hiền hậu, đoan trang nhã nhặn lịch sự, cùng với Tiết nhị lang đúng là trời sinh một cặp. Lại nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, là trọng thần văn võ nòng cốt, khó trách bệ hạ lại quan tâm như vậy, dặn dò bản cung phải sắp xếp thật tốt mối hôn sự này." Ngô Linh Tê mím môi, bị Ngô Tân Di không giấu vết mà giữ chặt góc áo, ra hiệu nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. "Tiết phu nhân, nàng dâu nhỏ này người có hài lòng không?" Hoàng hậu đứng dậy, nhìn về phía Tiết phu nhân đang ngồi ở bên cạnh. Tiết phu nhân hiền lành, cười nói: "Bệ hạ và nương nương săn sóc, thúc đẩy mối lương duyên, thần phụ cảm kích còn không kịp, làm sao có thể lên tiếng phản đối." "Nếu đã như vậy, bản cung sẽ làm chủ mối hôn sự này. Đợi ý chỉ tứ hôn của bệ hạ định ra là có thể cho hai nhà thành hôn." Hoàng hậu nhìn về phía Ngô Linh Tê: "Ngô nhị cô nương, ngươi nghĩ như thế nào?" Tất nhiên Ngô Linh Tê không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng hoàng hậu đang thực sự hỏi ý kiến của mình. Nàng kìm nén nhịp tim đang rối loạn của mình, khẽ nắm lại những ngón tay lạnh lẽo, ấm áp nói: "Hồi nương nương, hôn nhân đại sự của thần nữ đương nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh của cha nương. Thứ duy nhất có thể áp đảo hoàng quyền chỉ có lễ giáo. Đây là câu trả lời hoàn hảo nhất mà Ngô Linh Tê có thể nghĩ ra. Không phải đồng ý trực tiếp cũng như không làm mất hoàng hậu. Rất tốt. Hoàng hậu cho cung nữ bên cạnh một ánh mắt. Cung nữ lập tức hiểu ý, liền dâng lên một miếng ngọc như ý đã chuẩn bị trước đó, đưa đến trước mặt Ngô Linh Tê. Ngay lúc đó, một loạt những suy nghĩ thi nhau xuất hiện. Ngô Linh Tê hít một hơi thật sâu, nâng váy và quỳ xuống, giơ hai cánh tay nặng như chì đưa lòng bàn tay lên trên đầu. Vẻ mặt bình tĩnh, nàng nói: "Thần nữ khấu tạ nương nương đã ban thưởng." Sau khi Tiết phu nhân và tỷ muội Ngô gia lui ra ngoài, cung nữ đóng cửa cung điện. Phía sau bức bình phong, một bóng người hiện ra, mặc áo bào màu đỏ sẫm và thắt lưng ngọc, chính là đề đốc Kim Thái Giám Thôi Ám. Hắn chậm rãi nói: "Chúc mừng nương nương, binh quyền trong tay của Ngô tướng quân được chia thành 3 phần, thần được 1 phần, Tiết gia được 1 phần. Nếu thái tử điện hạ có thể không chịu thua kém một chút mà cưới Ngô đại cô nương làm thái tử phi, thì binh quyền đều sẽ nằm trong tay của nương nương, là người đầu tiên từ xưa đến nay." Hoàng hậu mở mắt, trầm giọng nói: "Bản cung chỉ là phụ nhân ở thâm cung, muốn binh quyền để làm gì? Chẳng qua là mưu kế cho thái tử mà thôi." Biết tất cả mọi chuyện bên trong, Thôi Ám giật giật khóe miệng, cúi người nói: "Nương nương sáng suốt." Xe ngựa bên ngoài cung sốc nảy, rũ bỏ mọi tâm sự trên đường. Ngô Tân Di thở phào nhẹ nhõm, nắm gót tay lạnh lẽo của Ngô Linh Tê, nói: "Tuế tuế à, muội không sao chứ?" Trong 30 phút ngắn ngủi bái kiến hoàng hậu, nàng ấy luôn lo lắng về phản ứng của muội muội. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả bộ y phục màu đỏ tươi. Ngô Linh Tê lắc đầu cười nhẹ, cong môi lên cười ngoan ngoãn: "Muội không sao. Ý tứ của hoàng hậu cũng là ý tứ của hoàng thượng. Bọn họ muốn chia sẻ quyền lực của cha, chỉ có tuân theo hôn sự mới có thể bày tỏ lòng thành, khiến cho hoàng thượng bỏ đi nghi ngờ. Muội biết phải làm gì mà tỷ." Điều duy nhất mà nàng vui mừng là bây giờ, cách lúc Ninh Ân nắm quyền ở kiếp trước chỉ có nửa năm, mọi chuyện vẫn còn kịp. Nàng thật muốn gặp Ninh Ân sớm một chút. Ngô Linh Tê hít một hơi thật sâu, siết chặt ngón tay. Chưa bao giờ nàng lại háo hức được nhìn thấy Ninh Ân như vậy. Xe ngựa trở về Ngô phủ, còn chưa hoàn toàn dừng lại, Ngô Linh Tê không thể chờ được nữa mà cúi xuống và bước ra ngoài, nhảy ra khỏi xe ngựa. Hôm nay vào cung, nàng búi tóc nhỏ, trầm cài tóc hình bông hoa và tà váy màu đỏ quả hạnh giống như hoa sen nở rộ. Nàng vội vã vén váy lên chạy về phía căn phòng ở hậu viện, không quan tâm đến cơn gió ẩm ướt sau cơn mưa. Đẩy cửa ra, căn phòng trống không, chẳng thấy Ninh Ân đâu. Nàng lấy lại bình tĩnh, đi đến cây cầu trên ao sen, đi đến nhà Thủy Tà, đều chẳng nhìn thấy Ninh Ân. Đi ra ngoài rồi ư? Đang do dự thì phía sau có tiếng bước chân vững vàng. Trong lòng Ngô Linh Tê vui vẻ, vội vàng quay người, ý cười khựng lại. Nàng có chút mất mát mà gọi một tiếng: "Huynh trưởng." "Nhìn thấy ca ca liền không vui như vậy à?" Ngô Hoán Thần nhướng mày kiếm, hơi có chút u oán. "Đâu có." Ngô Linh Tê bình tĩnh lại, hơi thở gấp gáp, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Vậy điện hạ đâu?" Ngô Hoán Thần không nói gì. Ngô Linh Tê liền đoán được, trái tim giống như hòn đá rơi xuống ao, từ từ chìm xuống. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Hắn đi đâu vậy?" Phải đi vội vã như thế nào mà ngay cả cơ hội nói lời tạm biệt với nàng cũng chẳng có. Ngô Hoán Thần nói: "Không biết tuế tuế, tình hình trước mắt gấp gáp, Ngô gia không có khả năng giấu hắn cả đời. Nhưng mà hắn có thế lực ở ngoài cung, tóm lại là luôn có nơi để mà đi. Chỉ là thế lực kia không chạm đến trung tâm của triều đình. Dù bên ngoài cung có suôn sẻ như thế nào đi chăng nữa, thì vào cung cũng sẽ là một bước khó đi. Cha đồng ý giao quyền cũng là bỏ tốt giữ xe, Bây giờ Ngu gia đang ở đầu sóng ngọn gió, hắn cách chúng ta càng xa thì càng an toàn. Tình hình hiện tại không phải Ninh Ân sẽ liên lụy Ngu gia, mà là Ngu gia sẽ liên lụy Ninh Ân. Muội biết huynh trưởng. Ngu Linh Tê rủ lông mi xuống, trầm giọng nói: Nếu hoàng thượng nắm được nhược điểm của hắn và Ngu gia qua lại, sẽ nghi ngờ hắn đã nắm được binh quyền của Ngu gia, đối phó với Ngu gia đồng thời cũng sẽ liên lụy đến hắn. Nàng chỉ có chút mất mát. Ngày hôm qua hắn còn ngồi ở mép giường nở nụ cười, ngắm nhìn vẻ mặt ngái ngủ của nàng, nhưng hôm nay đã trống rỗng không thấy bóng người. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, không nên chia tay qua loa như vậy chứ. Ngô Hoán Thần thử đổi chủ đề. Chuyện hôm nay vào cung gặp mặt hoàng hậu, Ngô Tần Di đã nói cẩn thận với huynh. Nếu như không nhịn được chuyện nhỏ thì sẽ làm loạn việc lớn. Càng là lúc như thế này thì càng phải bình tĩnh, muội đã làm rất tốt. Hạt mưa lăn trên lá sen hai vòng rồi xoạch một cái nhỏ giọt xuống nước. Ngô Linh Tê nghiêm túc nói: Muội biết đây là kế sách tạm thời, nhưng huynh trưởng, muội không muốn gả cho Tiết Sầm đâu. Ngô Hoán Thần kinh ngạc, rất nhanh liền bình tĩnh lại, cau mày hỏi: Bởi vì hắn à? Bởi vì hắn. Ngô Linh Tề gật đầu. Mọi người đều nói muội và Tiết Sầm là thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi. Kỳ thật Tiết Nhị Lan là niềm an ủi hiếm hoi trong lòng muội bấy lâu nay, nhưng muội biết rất rõ đó không phải là tình yêu giữa nam và nữ. Trong mắt của Ngô Linh Tề có một tia sáng dịu dàng, không có căm ghét thế tục và ồn ào khóc nháo, chỉ yên tĩnh và kiên định nói với huynh trưởng: Thứ muội trân trọng nhất chính là tính mạng, cho dù bị ép tới hoàn cảnh tuyệt vọng nào cũng sẽ sống tốt. Tuy rằng cứu Tiết Nhị Lan, nhưng muội chưa từng nghĩ tới sẽ cùng chết với hắn. Chỉ có Ninh Ân, muội bằng lòng gửi gắm tính mạng. Ngô Hoán Thần đột nhiên trợn mắt: Tuế tuế, muội không được làm chuyện ngu ngốc. Vẻ mặt của Ngô Hoán Thần hiếm khi nghiêm túc, đặt tay lên vai Ngô Linh Tê, ngăn chặn những suy nghĩ nguy hiểm đó trong đầu nàng. Hơn nữa, việc tứ hôn này là do hoàng thượng quyết định, cho dù là chết thật hay chết giả đều là kháng chỉ, muội có hiểu không? Ngô Linh Tê mỉm cười trấn an, nói: Muội biết, vì vậy còn chưa đến đường cùng không phải sao? Ngô Hoán Thần nhìn muội muội im lặng một lúc. Ngô Linh Tê đến căn phòng mà Ninh Ân sống một mình. Mưa nhẹ, đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng chậm rãi lướt qua mặt bàn trên bệ cửa sổ, cuối cùng dừng lại ở trên chiếc giường gọn gàng. Căn phòng có vẻ vẫn như cũ, trên bàn vẫn còn trà lạnh chưa uống hết. Ngô Linh Tê thật sự không nhìn ra Ninh Ân đã mang đi thứ gì. Rõ ràng đã hứa có thể tặng một thứ cho hắn làm quà chia tay. Trong lòng chua xót, ngột ngạt như có một khối bông dày bị chặn lại. Khi Ninh Ân còn ở nơi này, hắn không mang lại cho người ta nhiều cảm giác. Cho đến khi hắn rời đi, nàng mới nhận ra nỗi chua xót bấy lâu trong lòng. Khi nàng nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là hắn. Trong hai ngày kế tiếp, Ngô Linh Tê đều một mình đến ngồi trong phòng của hắn. Như thể điều này sẽ làm cho nàng ổn định tinh thần để ứng phó với mối hôn sự sắp tới. Nếu chết giả thì sẽ kháng chỉ, nên luôn có những cách khác để trì hoãn hôn sự. Đang nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên giật mình. Hôm nay trong phòng xuất hiện một chiếc rương rất lớn bằng sơn mài đỏ và da vàng. Nó được đặt ngay trước giường của Ninh Ân. Ngô Linh Tê nhớ rõ rằng không có một cái hộp nào như vậy ở trong phòng khi nàng đến ngày hôm qua. Hơn nữa, nàng đã dặn dò tôi tớ thì tì không được cho phép bất kỳ người nào chuyển đến phòng của Ninh Ân. Chẳng lẽ Ninh Ân đã quay lại để lấy đồ còn sót lại? Tim của Ngô Linh Tê đập thình thịch, nàng vội vàng nhìn xung quanh, kiềm chế sự vui mừng gọi: Về thất! Không có ai đáp lại. Nàng nuốt khan cổ họng lại gọi: Ninh Ân! Nhớ ta như vậy sao? Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Trái tim của Ngô Linh Tê rung lên, nàng quay đầu lại. Khi tỉnh dậy, Ngô Linh Tê đang nằm trong một không gian chật hẹp và tối tăm. Nàng ngây người chớp chớp mắt, cảnh tượng trước khi hôn mê hiện về trong tâm trí. Nàng nhớ mình đã nghe thấy tiếng cười nhẹ của Ninh Ân, vừa mới vui vẻ mà quay đầu lại chỉ thấy một bóng người rơi xuống trước mặt. Sau đó có một chút ngứa và tê nhẹ ở sau tai, nàng mềm mại ngã xuống trong vòng tay rộng và vững chắc. Sau đó thì nàng nằm ở đây. Dưới thân là nệm thêu thục êm ái và tinh tế, còn có gối đầu mềm mại, bên hông có lỗ thông khí. Nếu như đoán không lầm thì lúc này nàng đang nằm trong chiếc rương to đẹp bằng sơn mài đỏ và lớp da vàng. Ngô Linh Tê không biết bây giờ mình đang ở đâu, nhưng sau một cú sốc nảy rất nhẹ, chiếc rương được cẩn thận đặt xuống đất. Sau đó bước chân vững vàng và quen thuộc tiến lại gần. Ngô Linh Tê cắn môi nín thở. Sau một âm thanh sột soạt, chiếc rương được mở ra, ánh sáng rực rỡ tràn vào. Quả nhiên, khuôn mặt trắng trẻo và lạnh lùng tuấn mỹ của Ninh Ân hiện ra phía trên miệng rương, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt màu mực của hắn hàm chứa một nụ cười nhẹ, sợi tóc màu mực sau tai xõa xuống khi hắn cúi người xuống, gần như rơi xuống chóp mũi của Ngô Linh Tê. Cứ như vậy mà chiêm ngưỡng dáng người mềm mại đang nằm của nàng. Sau đó Ninh Ân chớp chớp mắt rất chậm, mỉm cười. Cần chút thời gian để tránh những con cá linh tinh cản đường, đã làm tiểu thư ấm ức rồi. Ngô Linh Tê trừng mắt nhìn hắn, thực sự không có chút nóng nảy nào. Nàng đưa tay gạt đi những lọn tóc xinh đẹp của hắn, tức giận nói: Vệ thất, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không phải tiểu thư đã đồng ý cho phép ta lấy một thứ từ Ngô phủ sao? Ninh Ân xoa gương mặt của mỹ nhân trong rương, mang theo sự trân trọng, chậm rãi nói: Thứ ta muốn mang đi chỉ có tiểu thư mà thôi. Chương 57, búi tóc. Lúc trước là chàng dụ ta đồng ý, cũng đâu có nói là phải mang người sống đi. Quả thật Ngô Linh Tê lo lắng một phen, hành động này của Ninh Ân không khỏi quá hoang đường. Nhưng mà nghĩ lại, nếu không hoang đường, vậy cũng không phải là Ninh Ân. Ai bảo thứ ta mong muốn không phải là một người sống chứ? Ninh Ân ngay cả đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra vui vẻ, nhẹ giọng nói: Không mang bảo bối theo bên người, sao ta có thể yên tâm được? Biết rõ giọng nói của Ninh Ân chọc ghẹo người cực kỳ mê hoặc, khi nghe đến hai chữ bảo bối, mặt của Ngô Linh Tê không kiềm chế được khô khốc, hai má lộ ra nét ửng đỏ quyến rũ. Nàng vịnh thành rương ngồi dậy, che giấu sự vui vẻ, xoa nhẹ cổ nói: Làm thật giống cái quan tài, làm tao sợ hết hồn. Ninh Ân lại nói: Nếu là quan tài thì không khỏi quá nhỏ, hai người không nằm được. Ngô Linh Tê nghi ngờ, bàn tay Ninh Ân vỗ vỗ vị trí bên cạnh nàng, thử nói: Nếu là quan tài thì tao phải nằm ở đây. Vẻ mặt của hắn rất tự nhiên, không phân rõ là đang nói giỡn hay là thật sự tính toán như vậy. Còn nói linh tinh. Ngô Linh Tê kìm nén trái tim bất ngờ đập thình thịch, vịnh thành rương đứng dậy. Miệng rương tuy lớn, nhưng dù sao một nữ nhân trưởng thành nằm bên trong vẫn có chút gò bó. Ngô Linh Tê cảm giác chân tê rần, lại không có sức ngã trở về, không khỏi chớp mắt mấy cái, sau một lúc lâu không động đậy. Ninh Ân cười khẽ một tiếng, xoay người cúi xuống, một tay đỡ bả vai nàng, một tay vòng qua đầu gối của nàng, bế nàng lên vững vàng đi về phía giường. Ngô Linh Tê bị đặt trên giường mềm mại, lúc này mới có cơ hội đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng này rất lớn, trang trí lịch sự tao nhã, nhưng rõ ràng không phải thanh lâu đi qua lần trước. Ở dưới lầu, mơ hồ nghe được chút tiếng người nói chuyện và tiếng xe ngựa lui tới. Có lẽ vẫn còn ở một con hẻm nào đó. Tay của nàng chống giường hỏi: Đây là đâu? Trạm dịch. Trong lúc nói chuyện, Ninh Ân ngồi bên cạnh nàng, đưa tay cầm một mắt cá chân của nàng. Bàn tay ấm áp dán lên, Ngô Linh Tê theo bản năng co rụt lại. Ánh mắt của Ninh Ân đảo qua, nàng lập tức ngoan ngoãn thả lỏng người,

nhìn tóc ở trong lòng bàn tay hắn ngoan ngoãn gom thành một bó, sau đó buộc chặt bằng một sợi dây, toàn thân được thoải mái ấm áp như ngâm trong nước ấm. Ninh Ân chống cằm ngắm nghía trong gương, sau một lúc lại hừ một tiếng, giống như không quá vừa ý. Hắn thả lược, chậm rãi nói: khi nào cây trâm được làm xong, lại quấn một búi tóc đẹp hơn cho tiểu thư. Ngô Linh Tê hỏi: cây trâm gì thế? Ninh Ân không trả lời, chỉ liếc mắt ý bảo nhìn cây khay ở bên cạnh. Trên khay có khăn che mặt, mặt nạ các loại, nói: ra ngoài đi dạo một chút. Nếu hắn đã mời thì chắc chắn là an toàn. Ngô Linh Tê nghe lời, chọn một cái khăn che mặt màu đỏ thẫm lên che ở trên mặt. Nghĩ nghĩ lại chọn một cái mặt nạ nửa mặt màu đen có hoa văn chìm, nói với Ninh Ân: đến đây. Ninh Ân hơi nhướng mày, chỉ là cuối cùng vẫn xoay người cúi đầu thoáng đến gần. Ngô Linh Tê kiển chân, đeo chiếc mặt nạ kia lên mặt hắn. Lùi lại nhìn lên, chỉ thấy mặt nạ màu đen che khuất ánh mắt tối đen lạnh nhạt của hắn, lộ ra môi và cằm sạch sẽ, tóc đen, y phục nhạt màu, có một loại cảm giác cao quý đẹp đẽ. Ngô Linh Tê sững sờ chốc lát mới cười cong mắt nói: đi thôi. Đến khi đi ra cửa mới biết trạm dịch này rất lớn. Sân trước là nơi ở của thương nhân và quan lại chưa lập gia đình, sân sau càng yên tĩnh rộng rãi hơn. Một núi giả và hồ lớn chia sân ra các khu vực nhỏ không giao thoa gì đến nhau. Chân trời có các vầng trăng sao thưa, dưới mái hiên treo đèn lồng sáng như ban ngày. Ngô Linh Tê và Ninh Ân cùng đi cạnh nhau qua hành lang quanh co, nhịn không được hỏi: nơi này rất là đông vui, vì sao chàng không chọn một nơi bí mật hơn? Sống ở đây và bại lộ thân phận của mình ra ngoài thì có gì khác nhau đâu. Đôi mắt của Ninh Ân ở dưới mặt nạ hơi hiếp, khóe miệng mấp máy. Đông vui đương nhiên là có cái tốt của đông vui. Ngô Linh Tê lại hỏi: còn nam nhân cao lớn với thanh kiếm nặng kia thì sao? Bên cạnh Ninh Ân không có ai bảo vệ cả, nàng thật sự có hơi lo lắng. Ninh Ân liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: hắn ta có nhiệm vụ của mình. Ngô Linh Tê cúi đầu nhỏ giọng ồ một tiếng, không biết hắn lại đang có kế hoạch gì. Tâm tư của Ninh Ân không thể nào đoán ra được. Người bình thường có lẽ còn cảnh giác không cần bại lộ thân phận sớm mới tốt, còn hắn thì lại muốn tính đến bố cục sau khi thân phận bị bại lộ. Thế cho nên nàng cảm thấy nàng cũng không cần quan tâm quá nhiều. Ninh Ân dần bước, tay giữ lấy dây cột tóc đang bay trong gió của Ngô Linh Tê, vuốt ve rồi cong môi hỏi: sao lại không tiếp tục đặt câu hỏi nữa? Ngô Linh Tê cũng dừng lại đứng bên cạnh hắn, kề vai bên nhau như trước kia vô số lần thân mật và tin tưởng. Vậy chàng tính sắp xếp ta ở đâu? Mắt Ngô Linh Tê rũ xuống, dựa vào lan can chạm trổ, nhẹ nói: trong tình hình khẩn trương bây giờ cũng không thể giấu giếm ta một cách công khai được. Ninh Ân nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên bừng tỉnh kéo dài giọng nói: à, thì ra tiểu thư đang muốn ta cho một danh phận sao? Chương 58, rửa tay. Thứ Ngô Linh Tề để ý không phải là danh phận gì đó. Có điều nếu Ninh Ân cũng mở miệng rồi thì lại làm nổi lên sự hiếu kỳ của nàng. Nàng liếc mắt nhìn hành lang không người thì thầm hỏi: vậy thì điện hạ định cho ta danh phận gì? Ninh Ân ở bên dưới chiếc mặt nạ che nửa mặt, ra vẻ hơi suy tư một cách không đứng đắn trong chốc lát, rồi nói: Linh Tê quốc sắc thiên hương, phải dùng thân phận gì không gây chú ý quá nhiều mới được. Trước tiên bảo bối cứ làm nữ tỳ sủng ái bên ta là được. Hắn rất phối hợp đặt cho Ngô Linh Tê một thân phận mới. Đôi mắt lộ ra bên dưới mặt nạ của hắn hiện lên mấy phần giáo hoạt, nói: trước đây ta là vệ thất hầu hạ bên cạnh tiểu thư, bây giờ vật đối sao dời, tuế tuế hầu hạ bên cạnh bán vương, chẳng phải là rất hay sao? Hai chữ tuế tuế đó hắn bật ra vô cùng nhẹ, lại có chút ý trêu đùa. Ngô Linh Tê chưa từng nghe hắn gọi nhũ danh của mình, Nàng nhìn chăm chú hắn cho đến khi khắp gò má nhạt dần đi vì ánh đèn. Trong mắt nàng cong lên một ý cười yếu ớt, trong suốt và nuông chiều. Nàng đoán Ninh Ân sẽ không nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Hắn quá từ tốn, kiếp trước cũng vậy. Vào những lúc giết chóc càng nguy hiểm thì hắn càng nhàn nhã và tự tin. Ngô Linh Tê dựa vào lan can, suy nghĩ một chút vẫn mở miệng nói: "Việc từ hôn ta cùng với Tiết." Nàng chưa nói xong đã thấy Ninh Ân đè lại môi nàng. Nàng ngạc nhiên nâng mắt thì thấy Ninh Ân đang duỗi ngón tay chà sát môi nàng, sát lại gần nói: "Nếu tỷ nữ sủng ái nói những lời không nên nói thì sẽ bị chủ nhân dùng miệng phạt đấy." Ở khoảng cách gần như vậy, sự cố chấp trong mắt hắn tất cả đều là nàng, cũng chỉ có một mình nàng. Mi mắt của Ngô Linh Tê rung lên, há miệng cắn nhẹ đầu ngón tay của hắn, nói lời như được ăn cả ngã về không: "Vậy thì chàng phạt đi." Ánh mắt của Ninh Ân rơi xuống đầu ngón tay bị nàng ngậm trên môi. Mặc dù cách một mạng che mặt cũng có thể nhìn thấy được nhan sắc như cánh hoa hồng nhuận của nàng. Môi hắn cong lên một độ cong hiếm có. Rõ ràng đang được nàng nuông chiều, nhưng hắn lại không chủ động, chỉ lười biếng mở hở cánh tay ra, chậm rãi dùng chất giọng trầm thấp nói: "Tới đây nhận phạt đi." Ánh mắt của Ngô Linh Tê hơi chần chừ, nhưng nàng vẫn bước lên phía trước một bước, rồi lại tiến thêm một bước nữa. Nàng nhẹ nhàng dựa gò má mình vào sát lồng ngực của Ninh Ân, vòng eo lại bị hắn siết thật chặt, như muốn dán nàng lên người hắn, dịu dàng nâng cằm của nàng lên. Trong bóng tối, Ngô Linh Tê chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng biết rất rõ ràng, cả đời nàng không gặp được ai như Ninh Ân có thể làm cho nàng si mê đến vậy. Trước cửa Ngô phủ đèn đuốc sáng trưng, phụ tử Ngô gia vẫn chưa kịp thay áo quan đã vội vã đi ra ngoài, thì nhìn thấy hai hàng binh lính trang bị giáp và vũ khí đứng ngay ngắn, khí thế lẫm liệt ngang nhiên, giống như lai giả bất thiện. Chú thích: lai giả bất thiện nghĩa là người đến không tốt. Hết chú thích. Phía trước đoàn vệ binh mặc áo giáp có hai con ngựa, một con màu đỏ sẫm và một con ngựa màu đen đang đứng thẳng. Trên lưng ngựa đỏ là một thái giám trẻ tuổi mang thắt lưng ngọc y phục đỏ. Tên này chính là nội thị đề đốc Thôi Ám. Trên con ngựa màu đen kia là một người mặc quan phục màu đỏ sẫm, nghiêm túc và trong trẻo. Đó chính là hộ bộ thị lang Tiết Tung, huynh trưởng của Tiết Sầm. Tâm trạng của phụ tử Ngô gia trầm xuống. Bây giờ 1/3 binh quyền đã ở trong tay của hai nhà này, mà người có thể điều động cả thái giám và người hộ bộ thì chỉ có thể là đương kim hoàng thượng. Hơn nữa đó còn là chuyện lớn. Quả nhiên, Thôi Ám chậm rãi lấy thánh chỉ từ trong thắt lưng ra, đọc từ trên lưng ngựa: "Thánh thượng có lệnh, hoàng tử đang lưu lạc ở bên ngoài, sợ bị kẻ xấu kèm hai bên lợi dụng. Ngô thiếu tướng lĩnh quân mã phối hợp với chúng ta khảo sát thân phận của thất hoàng tử, khai trừ kẻ gian muốn tạo phản." Ngô Hoán Thần căng thẳng vừa ôm quyền nói: "Thần lãnh chỉ, xin cho phép thần đổi áo giáp và áo choàng thương quan, sau đó lại lãnh binh." "Bệ hạ đã nói chuyện này rất cấp bách, không cần chú ý đến những lễ nghi phiền phức này." Thôi Ám cười làm động tác mời: "Thiếu tướng quân xin mời." Động tác ở trong cung quả thật là rất nhanh, sắp đặt mọi chuyện khiến cho người khác không có cơ hội phản ứng. Sắc mặt Ngô Hoán Thần kiên định, tiếp nhận bội kiếm và roi ngựa từ người hầu đưa tới. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên roi ngựa 3 lần, lúc này mới xoay người lên ngựa nhận binh rời đi. Ngô Tân Di nhìn rõ động tác của hắn, sắc mặt cũng không thay đổi, lùi về sau một bước, lẫn vào chỗ tối. Nàng ấy là song sinh với Ngô Hoán Thần, cùng nhau lớn lên trong doanh trại, đương nhiên nàng ấy biết Ngô Hoán Thần gõ 3 lần lên roi ngựa là có ý gì. Sau nửa chén trà nhỏ, một con ngựa chạy đi từ cửa sau của Ngô phủ, vội vàng theo đường tắt đi đến trạm dịch. Dùng xong bữa tối, ồn ào cũng lắng lại, chỉ còn lại một ít màu đèn đuốc còn nhiễm vào trong đêm vô tận. Ngô Linh Tê xõa mái tóc ẩm ướt của mình,

đây chính xác là đang thăm dò Ngô gia. Có thể nói kế hoạch này là một hòn đá bắn trúng hai con nhạn. Sân trước của trạm dịch truyền đến tiếng ồn ào cắt đứt suy nghĩ của Ngô Linh Tê. Người đến rồi. Ở canh giờ này, trận ồn ào kỳ lạ này càng khiến cho nàng cảm thấy lo lắng. Nàng ép bản thân phải bình tĩnh lại, hỏi: bên ngoài có người sao? Thành Lam nói: thuộc hạ đến đây đã từng điều tra trước rồi, không có ai đáng nghi cả. Xin mời tiểu thư theo thuộc hạ về. Ngô Linh Tê suy nghĩ một chút, cầm lấy mạng sa màu đỏ ẩn trên bàn trà, nắm chặt trong năm ngón tay, đeo khăn lên mặt che khuất đi gương mặt của mình. Lúc Ngô Linh Tê đi qua một góc hành lang, nàng dừng bước. Một canh giờ trước, nàng và Ninh Ân cùng sánh vai đứng ở chỗ này, phóng tầm mắt tới các đình đài lầu các kia. Mà lúc này, nàng lại thấy rõ sân trước của trạm dịch bị quân vệ binh áo giáp vũ khí chỉnh tề bao quanh chặt chẽ. Đao kiếm sáng rực, nhờ đèn đuốc mà chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo âm trầm. Những kẻ đó đã bắt hai người. Ngô Linh Tê trợn tròn mắt, nhận ra một người bị trói đặt ở trên mặt đất, cả người đầy máu. Chính là tùy tùng đã truyền tin tức của Ninh Ân cho nàng vào ban ngày. Nàng nhớ, hắn tên là Trầm Phong, rất hay cười. Một người trẻ tuổi mặc trang phục thái giám đè đầu Trầm Phong xuống, nhìn Ninh Ân nói: điện hạ lưu lạc nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu kẻ xấu bụng dạ khó lường đang ngủ đông trong bóng tối, có ý đồ lợi dụng và mưu hại điện hạ. Không phải sao, hôm nay đã bắt hai tên nghịch tặc này. Không biết điện hạ muốn xử lý hai tên này ra sao, bêu đầu hay là phanh thay đây? Lòng Ngô Linh Tê thắt lại. Nàng biết Ninh Ân sẽ không thừa nhận Trầm Phong là người của hắn. Nếu hắn thừa nhận thì cầm chắc tội trạng kết bè kết cánh. Ninh Ân cũng chỉ đang cười, khuôn mặt ẩn trong bóng tối xa xa, đèn tối khó phân biệt được. Sau một phút, ánh sáng lạnh thoáng hiện lên. Quá nhanh, Ngô Linh Tê không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết tay của Ninh Ân buông Trầm Phong từ ngực ra, ống tay áo đã nhiễm đỏ từng mảng lớn. Trầm Phong cứ thế, từ từ ngã gục về phía trước không một tiếng động. Nụ cười giả lả trên gương mặt của Thôi Ám cứng đờ, cả người hoàn toàn ngạc nhiên đứng tại chỗ. Ninh Ân buông tay ra, tùy ý thả lưỡi dao dính máu rơi trên mặt đất, vang lên tiếng vang loảng xoảng. Giọng điệu của Ninh Ân không một chút gợn sóng. Bè cánh nghịch tặc ở chỗ bán vương thì bán vương phải tự mình ra tay mới thích hợp. Trừ bị có công hộ giá, là muốn về xin nhận thưởng hay là muốn tiếp tục ở đây thẩm vấn bán vương qua đêm? Thôi Ám liếc mắt nhìn hai xác chết nằm trên mặt đất, nở nụ cười cứng đơ một lát, nói: nào dám ạ. Tốt lắm, dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi, đừng có để bản vương thấy chướng mắt. Ninh Ân nói xong thì nhếch môi, trực tiếp xoay người rời đi, không để ý đến vẻ mặt khác nhau của Thôi Ám và Tiết Tung. Nhị tiểu thư. Thanh Lam không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, nếu không đi sẽ không kịp nữa. Thanh Lam, ngươi về trước đi. Ngô Linh Tê nghe thấy mình nói như thế. Nhị tiểu thư. Yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào. Ngô Linh Tê nhìn bàn tay của Ninh Ân dính đầy máu tươi, giọng cũng trầm xuống. Ngươi về đi. Thanh Lam liếc nhìn Ninh Ân đến gần, lại nhìn Ngô Linh Tê, cuối cùng hơi ôm quyền rồi ấn người về lại trong bóng tối. Hai cái xác bị kéo ra, Thôi Ám kiểm tra thật giả ngay lập tức. Sắc mặt của thái giám cứng đờ khó coi. Hắn ta thật vất vả mới bắt được hai tên thuộc hạ thân cận và đáng tin cậy nhất của thất hoàng tử. Nghĩ muốn rung cây dọa khỉ, ai ngờ hắn ta trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo. Nhưng hắn ta vẫn muốn tranh công nên không từ bỏ cơ hội tìm kiếm chứng cứ. Trong lòng Ngô Hoán Thần cười khinh miệt, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, cất đao đi hỏi: Thôi đệ đốc đã kiểm nghiệm ra chứng cứ chưa? Lúc này bàn tay của Thôi Ám đang đặt trên gáy của cái xác mới rút lại, lấy khăn ra chậm rãi lau tay mình, đè giọng cười nói: Thật sự đúng là công cốc, làm phiền thiếu tướng quân kéo xác họ đến chân núi Diêm Vương chôn vậy. Nghe nói vậy,

lấy ra bình rượu đã chuẩn bị trong xe, đổ lên xe châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, chiếc kích đẩy xe ngựa đang cháy vào trong rãnh sâu dưới chân núi Diêm Vương, xóa đi dấu vết. Hắn dắt ngựa đứng trong màn sương mù của đêm khuya, ánh mắt nhìn về phía kinh thành, đồ sộ trầm tĩnh. Đêm dài sắp hết, nhưng gió tanh mưa máu sẽ không dừng lại ở đây. Tất cả chỉ mới là bắt đầu. Ngô Linh Tê quá lo lắng cho tình hình của Ninh Ân cho nên ngủ không sâu. Khi Ninh Ân mới khởi động cơ quan giấu nàng vào mật thất, nàng đã tỉnh lại. Nàng ngụy trang rất tốt, không để cho Ninh Ân nhận ra. Cho đến khi bức tường của mật thất thực sự khép kín lại, xung quanh yên lặng, nàng mới dám mở mắt trong ánh sáng mờ nhạt. Trong một thời gian dài yên lặng, nàng đã vượt qua nỗi sợ hãi trong mật thất, ép mình không được ngủ. Sau đó, có một tiếng ong cực nhẹ phá vỡ yên tĩnh. Hình như có cái gì đó đóng vào bức tường mật thất nối liền với phòng riêng. Ngô Linh Tê vẫn tay lên, rất nhanh nghe thấy tiếng đánh nhau. Nàng lặng lẽ ngồi dậy, nhìn về phía vách tường. Tiếng lạch cạch cực nhẹ kia làm cho nàng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ninh Ân đang làm gì? Hắn đang một mình đối mặt với những thứ gì đó. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Ngô Linh Tê lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nếu có người muốn cắt vảy cánh của Ninh Ân, loại bỏ tay chân của hắn, chỉ giết hại thần tính của hắn thì chưa đủ. Những người đó chắc chắn sẽ quay lại, thăm dò Ninh Ân có thật sự là không có phụ tá vây cánh bảo vệ hay không. Mà cách tốt nhất để thăm dò chính là ám sát bất ngờ. Ninh Ân chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng, luôn nhẫn nhịn cho đến khi đối phương hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ. Sự bất lực và đau lòng trong bóng tối như thủy triều dâng tới. Đầu ngón tay Ngô Linh Tê rét run, cắn môi không dám phát ra một chút âm thanh. Không biết qua bao lâu, âm thanh mơ hồ bên ngoài ngừng lại, nhưng bức tường mật thất không mở ra nữa. Bên ngoài im lặng đến đáng sợ. Ngô Linh Tê ngồi một lát, thật sự vô cùng lo lắng. Nàng đi chân trần nhẹ nhàng xuống giường, thận trọng đi đến bên tường, tìm thấy hai lỗ thông gió sau giá sách. Nàng dán mặt lên trên tường, nhìn ra ngoài theo cái lỗ nhỏ. Chỉ thấy trong phòng là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất ngổn ngang cắm mấy mũi tên. Trên lưng Ninh Ân xuất hiện một mảng lớn màu đỏ thẫm, máu tươi ở giữa không ngừng lan rộng, toát ra từ một mũi dao lạnh lẽo. Một con dao găm mỏng như nước mùa thu xuyên qua vai trái của hắn, xuống chút nữa là đến vị trí tim phổi. Trái tim Ngô Linh Tê cũng giống như dao đâm, ứa máu. Cuối cùng nàng cũng biết vì sao kiếp trước trên người Ninh Ân lại có quá nhiều vết thương cũ như thế. Mỗi một vết thương đều có thể lấy đi nửa mạng sống của người bình thường. Bên ngoài, Ninh Ân một tay cầm con dao găm. Bên trong, Ngô Linh Tê trơ mắt nhìn mũi dao kia được rút ra khỏi cơ thể hắn. Máu tươi bắn ra, văng trên mặt đất giống như những đóa hoa rực rỡ. Ninh Ân không rên một tiếng, thờ ơ dường như đã rất quen, lấy giải băng quấn miệng vết thương lại. Hắn đá y phục bẩn đến một góc giấu đi, sau đó thân hình trắng lạnh cường tráng đi đến sau bình phong đổi y phục mới. Lúc hắn xoay người, Ngô Linh Tê có thể nhìn thấy mặt hắn lạnh lùng tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Cổ của nàng như nghẹn lại, nhanh chóng cắn chặt môi, hơi thở run rẩy nuốt trở về. Nàng ngay cả đi ra ngoài ôm Ninh Ân, đắp thuốc băng bó cho hắn cũng chẳng thể làm được. Nàng không biết còn có nguy hiểm gì đang nhìn chằm chằm Ninh Ân như hổ đói hay không. Điều duy nhất nàng có thể làm là ẩn ở nơi này, không gây thêm phiền phức cho hắn. Ninh Ân đang đi con đường quá nguy hiểm, quá khó khăn. Bên cạnh càng nhiều phiền toái thì càng nhiều nguy hiểm. Nếu lại bị người khác phát hiện, hắn và con gái út của Ngô tướng quân tự quyết định chung thân đại sự. Ngô Linh Tê không dám nghĩ. Ánh sáng ấm áp rơi vào trong lỗ hổng to bằng hạt đậu, chiếu lên đôi mắt ẩm ướt hoang đỏ của nàng. Nàng giật mình giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt.